Chương 2540, một tay là đủ. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Cùng Ngưu, Bác Tý Kim Long bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn đều không có lập tức nói chuyện. Ngươi là vì sao mà đến? Tại Cùng Ngưu, Bác Tý Kim Long bọn hắn đều không nói lời nào thời điểm, Bệnh Quân ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, giống địa phương cất chim cũng không có này, chính là một cái lồng giam, theo đạo lý tới nói, bất kỳ người nào ở chỗ này, là sống không được bao lâu, nhưng các ngươi không phải cũng là sống được thật tốt sao? Mặc dù nói, mỗi cái đạo thống đại giáo đều có lão tổ sống được thật lâu, sống thời đại này đến thời đại khác, nhưng là, những lão tổ này đều là bị phủ bụi đứng lên, hoặc là linh khí tụ tập địa phương tĩnh dưỡng, có thể nói, một cái đạo thống, một cái đại giáo vì để cho một cái lão tổ phủ bụi đứng lên, đó là tốn hao không ít tâm huyết, tiêu hao đại lượng thiên tài vật bảo, giống hồng hoang thiên lao, đương nhiên là không có loại điều kiện phủ bụi tĩnh dưỡng này, cũng không có loại cơ hội phủ bụi tĩnh dưỡng này. Theo đạo lý tới nói, tại trong tử lao ác liệt này, bất kỳ người nào quăng vào đến đằng sau đều sống không lâu, đặc biệt là giống Bệnh Quân bọn hắn loại người tuổi tác đã cao này, ở bên ngoài càng có khả năng đã sớm chết, nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác là sống rất khá, ha ha, người chết mất cũng không ít. Bác Tý Kim Long âm trầm cười một tiếng, Bác Tý Kim Long lời này cũng không sai, năm đó bị Thái Thanh Hoàng đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao địch nhân lại không chỉ có bọn hắn 5 người mà thôi. Vào lúc đó Thái Thanh Hoàng đem không ít cường địch đầu nhập vào Hồng Hoang Thiên Lao, nhưng là cuối cùng có thể còn sống sót cũng chỉ có Bác Tý Kim Long bọn hắn 5 người mà thôi. Ngươi là vì trong truyền thuyết cái gọi là trường sinh đồ vật mà đến. Bệnh Quân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, chậm chậm nói, Bệnh Quân không chỉ có riêng là xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, hắn nhưng là Thái Thanh Hoàng sư huynh, đối với cửu bí đạo thống hiểu rõ, hắn là xa xa vượt qua ngoại nhân, liền xem như cửu bí đạo thống, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng so sánh, phải thì như thế nào? Lý Thất Dạ cũng không có giấu giếm, mười phần thản nhiên nói ra, ha ha, trường sinh đồ vật. Cùng Ngưu cùng tiếu một tiếng, thanh âm như sét đánh, một đôi chuông đồng lớn nhỏ Ngưu nhãn trừng một cái, nói ra, tiểu tử, coi như nơi này thật sự có trường sinh đồ vật, vậy cũng không tới phiên ngươi, không tới phiên ta. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhã cười một tiếng, chậm rãi, cười nói ra, nếu như không tới phiên ta, thật là đến phiên ai đây? Chẳng lẽ nói là đến phiên các ngươi sao? Lấy tôn ti mà nói, hắc, tiểu tử, ngươi về sau, coi như nơi này thật sự có trường sinh đồ vật, vậy cũng nên do chúng ta trước hưởng. Cùng Ngưu cười to nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi nhàn nhã nói ra, đáng tiếc, loại sắp xếp tư luận bối phận này, tại ta chỗ này là không thể thực hiện được, đã có trường sinh đồ vật, các ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh đi, còn có thể nhặt về một cái mạng. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, cái này lập tức để Cuồng Ngưu, Bác Tý Kim Long bọn hắn biến sắc, trong năm người bọn họ, cái nào không phải uy danh hiển hách hung nhân. Năm đó bọn hắn tại đế thống giới thời điểm, đó không biết để bao nhiêu người nghe đến đã biến sắc, có thể nói, bọn hắn giận dữ, có thể cho đại địa rung lên ba rung. Mặc dù nói, bọn hắn đều bị Thái Thanh Hoàng đầu nhập vào trong Hồng Hoang Thiên Lao, cái này cũng không đại biểu bọn hắn đều là kẻ yếu, huống chi. Thái Thanh Hoàng vì đem bọn hắn bắt sống đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, đó cũng là hao tốn vô số tâm huyết, hiện tại Lý Thất Dạ một tên vãn bối như vậy, vừa tới chợt đến, giống như này cuồng vọng phách lối, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, này làm sao không để cho bọn hắn biến sắc đâu, nói như vậy, ngươi là có lòng tin đem chúng ta 5 người đồng loạt đánh bại. Viên Vũ Sinh đong đưa trong tay quạt lông, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, 5 người mà thôi. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý. Xuất thủ một bàn tay đến, chậm chậm nói ra, ta một tay đầy đủ. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, ngay cả một mực bình tĩnh Bệnh Quân đều sắc mặt đại biến, Bệnh Quân thế nhưng là người rất mạnh mẽ, quảng chi là Thái Thanh Hoàng khi còn tại thế, vẫn luôn không làm gì được hắn, thậm chí có người nói, ngay cả Thái Thanh Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Lý Gia Cổ Nhất Phi có thể đánh với hắn một trận, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ duỗi ra một bàn tay, liền có thể khiêu chiến bọn hắn 5 người. Cái này không khỏi là quá xem thường bọn hắn đi, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, không có bất kỳ người nào dám nói ra lời như vậy, tiểu hỏa tử, nói chuyện cũng đừng đau đầu lưỡi. Độc Phượng Thần Cơ cười duyên một tiếng, nói ra, còn nước dội ra, ngươi sẽ phải cẩn ngôn, ta ăn ngay nói thật mà thôi, cái này cần gì cẩn ngôn. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta đều không thế nào muốn ra tay, vạn nhất truyền đi, người khác nói ta khi dễ già yếu, đây chẳng phải là hỏng ta anh danh. Bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, cái này lập tức để Cuồng Ngưu, Bát Tý Kim Long bọn hắn sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy đơn giản chính là chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng to, đó là hung hăng rút tai của bọn hắn ánh sáng. Có câu nói rất hay, ngay cả tượng đất đều có ba phần bùng tính, huống chi bọn hắn đều là đã từng là hung danh hiển hách ác nhân, bị Lý Thất Dạ như vậy vẫy một cái hấn, bọn hắn lại thế nào nuốt được khẩu khí này đâu. Khẩu khí thật lớn, Cuồng Ngưu tính tình thô bạo nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, tiểu tử, đã ngươi nói đến cuồng vọng như vậy, vậy liền ăn ta lão Ngưu một sừng. Vừa dứt lời xong, Cuồng Ngưu đầu lâu chống đỡ một chút, quanh một tiếng vang thật lớn, sừng trâu của hắn tựa như cự thương một dạng thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Cuồng Ngưu cự giác thế nhưng là một kiện bảo vật, kiên duệ vô cùng, có thể đối cứng bất kỳ binh khí gì, thậm chí có thể đâm xuyên bất luận phòng ngự nào. Cự giác này, bản thân liền là một kiện bảo vật thập phần cường đại nghịch thiên. To lớn sừng trâu đâm tới, nghe được quanh một tiếng, không gian bị đâm xuyên, xuất hiện đáng sợ lỗ đen. Sừng trâu thẳng đến hướng Lý Thất Dạ lồng ngực, sừng trâu đâm tới, nhanh như thiểm điện, tiếng oanh minh bên tai không dứt, như vậy sừng trâu đâm tới, vậy đơn giản chính là có thể đâm xuyên đại địa. Phanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, sừng trâu đâm vào Lý Thất Dạ trên bàn tay, tinh hỏa bắn tung tóe, nhưng là, không thể làm bị thương Lý Thất Dạ bàn tay mảy may. Nhìn thấy một màn này, Bát Tý Kim Long bọn hắn biến sắc, bởi vì bọn hắn đã từng cùng Cuồng Ngưu giao thủ qua. Biết Cuồng Ngưu niên giác là bực nào kiên duệ, nếu như đối cứng mà nói, ngay cả binh khí của bọn hắn đều có thể đâm xuyên, nhưng mà, Lý Thất Dạ tay không vậy mà không thể đâm xuyên. Răng rắc, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay bẻ một phát, Cuồng Ngưu sừng trâu lại bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh bẻ gãy, máu tươi bắn tung tóe. Phanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một ấn, đập vào trên đầu lâu Cuồng Ngưu. Quanh một tiếng vang thật lớn, Cuồng Ngưu thân thể cao lớn kia lập tức như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng, lập tức ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trước mắt sao vàng bay loạn, trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được. Một màn này, lập tức để Bát Tý Kim Long bọn hắn sắc mặt đại biến, ngoại trừ bệnh quân bên ngoài, Cuồng Ngưu thực lực cùng bọn hắn cùng nhau như vậy, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một bàn tay đánh bại, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng lập tức chấn động bọn hắn. Để bọn hắn không khỏi vì đó hãi nhiên. Ta đến, gặp Cuồng Ngưu bị đánh bại, Bát Tý Kim Long cuồng hống một tiếng. Trống, Nộ Long cuồng hống, Bát Tý Kim Long xuất thủ, trong nháy mắt tám đầu Kim Long thăng thiên, hắn tám cánh tay hóa thành to lớn vô cùng Kim Long, mỗi một đầu Kim Long đều dương nanh múa vuốt, xé rách thiên địa, Long tức cuồng phúng, như là mưa to gió lớn một dạng quét ngang lấy trăm vạn dặm đại địa. Quanh, một tiếng vang thật lớn, theo Bát Tý Kim Long một tiếng hét lên. Tám chưởng đồng thời trấn sát mà xuống, ô từng tiếng gào thét vang lên, tám đầu Kim Long cùng hống một tiếng, lao xuống hướng Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, tám đầu Kim Long lao xuống mà đến, uy lực là bực nào to lớn, tám đầu Kim Long lợi trảo hung hăng chộp tới thời điểm, có thể đem đại địa phá tan thành từng mảnh. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại trong nháy mắt này, từng đợt va chạm thanh âm vang lên, khi Vũ Viêm Sinh bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm. Chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay lớn vồ một cái, đã vững vàng bắt lấy cổ tám đầu Kim Long, dương lên tám đầu Kim Long, hung hăng nện xuống đất, đem tám đầu Kim Long hung hăng hướng trên mặt đất nện, đó chính là Bát Tý Kim Long hung hăng đập xuống đất. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm thanh âm vang lên, đại địa đều bị nện nát, xuất hiện từng đầu vết nứt, Bát Tý Kim Long bị nện máu tươi chảy lên láng, trong nháy mắt, hắn bị nện đến máu me khắp người. A, à, ở thời điểm này, Bát Tý Kim Long một tiếng hét thảm. Xùy một tiếng vang lên, Bát Tý Kim Long tám đầu cánh tay bị Lý Thất Dạ sống sờ sờ kéo xuống tới, Bát Tý Kim Long lập tức thành Vô Tý Kim Long. Một màn này vậy cũng chẳng qua là trong một chớp mắt phát sinh mà thôi, đơn giản thô bạo, máu me đầm đìa, tiểu hỏa tử, chớ có càn rỡ. Nhìn thấy Bát Tý Kim Long thảm bại, Độc Phượng Thần Cơ nghiêm khắc quát một tiếng, ông một tiếng vang lên, ngay tại nàng vừa dứt lời xong thời điểm, chỉ gặp nàng sau lưng chính là quang diễm ngập trời. Trong chớp mắt này, vô cùng vô tận quang mang phóng lên tận trời, ngũ sắc lục nhan, mười phần mỹ lệ, mà lại quang diễm phóng lên tận trời này vậy mà tựa như khổng tước xòe đuôi một dạng, khi màn hình này mở ra thời điểm, che đậy thiên địa, xùy, xùy, xùy. Ngay tại quang diễm này ngập trời thời điểm, trong quang diễm trong nháy mắt kích xạ ra ức vạn ánh sáng màu đen, mỗi một sợi ánh sáng màu đen tựa như là kinh khủng độc châm một dạng, trong nháy mắt kích xạ hướng về phía Lý Thất Dạ. Mà lại hào quang màu đen này vô thanh vô tức, tốc độ nhanh như thiểm điện, nên như vậy nhiều ánh sáng màu đen như là mưa to gió lớn một dạng kích xạ mà đến thời điểm, vậy đơn giản chính là có thể đem toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đánh thành cái sàn. Tư, một tiếng vang lên, quảng chi là các vàng bị hào quang màu đen này bắn trúng, đều lập tức nổi lên khói đen, bị lập tức ăn mòn. Đối mặt khủng bố như thế đánh giết, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, chỉ là xuề năm ngón tay, gãy một cái. Ba một tiếng vang lên, toàn bộ không gian tựa như gợn sóng một dạng chấn động một cái, tại trong ba một tiếng này, ngập trời ánh sáng màu đen lập tức băng diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Phanh một tiếng vang lên, Độc Phượng thần cơ còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đại thủ che xuống, nàng quang diễm phóng lên tận trời kia một chút băng diệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.